Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 612, hỗ trợ Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tiểu Bạch mới vừa đi ra, Bạch Hổ chính là phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Nó lại có thể ở cái vật nhỏ này trên mình phát hiện thuộc với huyết mạch của mình. Nói chính xác là ở đối phương trong cơ thể phát hiện thuộc về mình nhất mạch truyền thừa. Mặc dù mỏng manh, nhưng là đặc biệt được thuần khiết. Chỉ có thuộc về trực hệ huyết mạch tồn tại mới có thể có bực này thuần tránh huyết mạch, Trương Hoa. Vị này là, chấm ngoặc kép, tạm thời bây giờ, Bạch Hổ cũng là không cầm nổi chủ ý. Đối phương là từ Trương Hoa trong cơ thể xuất hiện. Hơn nữa xem trạng thái bây giờ hẳn là thuộc về linh thể. Nghĩ như vậy muốn rõ ràng Tiểu Bạch sự việc. Hỏi Trương Hoa tới mau hơn một chút. Còn như Trương Hoa, thấy Bạch Hổ nghi ngờ ánh mắt, khẽ mỉm cười nói đến. Quên giới thiệu cho các ngươi, Tiểu Bạch cũng là Bạch Hổ nhất tộc, chỉ bất quá huyết mạch mỏng manh. Sau đó bởi vì là một loạt nguyên nhân đưa đến thành là ta linh thể. Huyết mạch phản tổ tới trình độ này, không biết Tiểu Bạch có thể không thể giúp được Bạch Hổ tiền bối. Quả nhiên, Bạch Hổ nghe xong trên mặt lộ ra chút ít mỉm cười. Không ngừng nhìn vòng quanh Tiểu Bạch, gật đầu nói đến, Trương Hoa, ngươi là ta gặp qua có tiềm lực nhất loài người. Hết lần này tới lần khác cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Khó che giấu vui sướng tràn ngập ở Bạch Hổ. Trong giọng nói, rất hiển nhiên gặp phải Tiểu Bạch nó cũng là rất hưng phấn. Ngược lại là cái này tịch thoại rơi xuống Mặc Liên bên tai. Không biết thế nào đặc biệt khôi hài, thổi phù một tiếng bật cười. Chu Tước Thanh Long mặc dù nghe được, nhưng cũng không có cái gì thành tựu. Nhiều lắm là sắc mặt đổi một cái mà thôi. Ai kêu Huyền Vũ sự việc đều là Mặc Liên trợ giúp giải quyết. Về tình về lý hai người bọn họ đều không gì vốn đi giày Mặc Liên. Bạch Hổ ngược lại là không có nghe gặp, mê mệt ở trong đó. Hồi lâu lúc này mới nói đến, rất đơn giản, ta chỉ cần nó một giọt tinh khí là được rồi, đủ ta tu dưỡng 1-2 nguyệt. Bạch Hổ thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nói thật, lần đầu tiên thấy đồng tộc đệ tử. Hắn cái này làm trưởng bối khá có một ít thất trách. Lại có thể không có chuẩn bị nửa điểm lễ vật. Ngược lại là Tiểu Bạch. Nghe được Bạch Hổ nói sau đó căn bản không cần Trương Hoa phân phó. Liền trực tiếp linh lực vận chuyển rạch ra mình đệm thịt. Một giọt thấu lượng tinh khí ngay tức thì xuất hiện. Trực tiếp rơi vào Bạch Hổ trong miệng. Bạch Hổ trên mình ngay tức thì tách thả ra hơi ánh sáng trắng. Nhìn qua khá có một ít thần bí, không cần thiết chốc lát thời gian, tất cả ánh sáng trắng nội liễm, Bạch Hổ khí tức trầm ổn vậy không thiếu, không giống lúc mới bắt đầu nhất, nhìn qua hơi thở còn có một chút yếu ớt, đây cũng là Trương Hoa nhất là kỳ quái một chút, rất nhanh, Bạch Hổ hưng phấn mở miệng, Trương Hoa, hôm nay chúng ta tứ tượng cũng có thể tạm thời thoát khỏi trận pháp. Nhưng thời gian không hề lâu, hy vọng ngươi có thể sớm ngày rời đi chỗ này. Đến lúc đó chúng ta từ có biện pháp điện thoại di động linh hồn mảnh vỡ. Dứt lời, Bạch Hổ mang theo còn lại 3 giống trực tiếp hóa thành 1 khối 4 màu ngọc không ngừng không. Ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành 1 khối ngọc bội đánh mất trên đất. Vốn là tứ tượng bát quái trận tại chưa có liền trận linh đối với ta dưới ủng hộ. Ngay tức thì tiêu tán, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng trở lại mới bắt đầu yến hội phòng khách. Trương Hoa mới vừa muốn cùng Mặc Liên rời đi nơi này thời điểm. Trong sâu xa cảm giác được sau lưng một cái nóng bỏng ánh mắt cháy ở mình sau lưng. Không kềm hãm được liền hướng sau lưng nhìn, được không đúng dịp, lại có thể nhìn thấy Philip. Philip, hắn làm sao đem người này quên mất? Ban đầu Trương Hoa lo lắng một cái tứ tượng bát quái trận căn bản không giải quyết được đạo tử. Sau đó liên lạc nàng thành tựu người giúp. nhưng là hình như là nói nhìn lên cơ hội để cho Philip vào sân. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không cần, nhưng là, nói mình đã nói ra, bây giờ vi phạm cũng là mình, thật giống như thật có chút làm khó dễ à. Philip, thật là đúng dịp à, mỗi nghĩ đến ngươi sẽ ở đây. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa lúng túng gãi đầu một cái nói đến. Nói thật, hắn bây giờ thật có chút không biết làm sao đối mặt Philip. Cho nên, ngươi là đã đem đạo tử giải quyết đúng không? Khác thường, Philip mặt đầy bình tĩnh, cũng không phát điên. Đúng vậy, rất không đúng dịp, ngày hôm nay gặp phải hắn bị thương. Căn bản không phí nhiều sức liền trực tiếp giải quyết. Cho nên đã không chuyện ngươi, nếu không liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Trương Hoa thận trọng nói đến, Trung Quốc nhưng mà có câu cổ thoại, khó khăn nhất đoán liền là phụ nữ tâm tư. Hắn cũng không dám tin tưởng, bây giờ một mặt bình tĩnh Philip một giây kế tiếp có thể hay không đột nhiên bạo khởi. Thật may, hết thảy các thứ này đều là Trương Hoa mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Philip vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói đến, như vậy trước chúng ta ước định tốt phân tang do quy định còn chưa thay đổi đúng không? Dĩ nhiên, không biết ngươi còn có vấn đề gì không có, nhanh lên hỏi, ta mau phải đi, Trương Hoa qua loa lấy lệ nói đến, giọng khá có một ít cấp tốc, ai kêu Philip người này thật sự là quá đáng sợ, cơ hồ có thể nhìn ra được Trương Hoa ý tưởng chân thật. Hắn đều có điểm sợ đối mặt Philip. À, vốn là ta không có vấn đề. Nhưng là bây giờ có chút tò mò. Ngươi đến tột cùng là ai? Philip một mặt nghiền ngẫm nhìn Trương Hoa. Trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang. Trương Hoa càng dồn dập bất an. Hốt hoảng bây giờ chuẩn bị rời đi. À, quả nhiên là như vậy. Ngươi chính là lần trước ban đêm xông vào Nhà Trắng vị nào chứ? Luôn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua như nhau. Philip nhìn Trương Hoa nhanh chóng chạy trốn xa bóng người, bỗng nhiên hô to nói đến. Rất hiển nhiên, nàng mặc dù không có cụ thể nghĩ đến Trương Hoa thân phận, nhưng là vậy đoán không xa, chỉ kém thọt phá tầng một cửa sổ giấy. Thật may hắn chạy nhanh hơn, nếu không thật bị phát hiện mình coi như lành lạnh. Dẫu sao hắn bây giờ tạm thời không muốn cùng Nhà Trắng vị kia phát sinh lớn hơn mâu thuẫn. Việc cần kíp hẳn là thật tốt tu luyện, thừa dịp còn sớm ngưng tụ hai thế thân. Nếu không, đến lúc đó mình độ tiến triển cũng chính là có chút chậm chạp. Dĩ nhiên, lại này trước Trương Hoa cần phải hoàn thành phía dưới quyền hoàng giải thi đấu. Lần trước thi đấu rất hiển nhiên là có Moose nhúng tay. Đem Mopot cố ý điều cho Trương Hoa làm đối thủ. Đi qua lần trước thi đấu, đã có không ít tuyển thủ đều là nhớ Trương Hoa tên chữ. Vì vậy nói, đưa đến kế tiếp thi đấu đều là đối thủ một phương diện bỏ quyền. Trương Hoa một đường hát vang tiến mạnh, đi tới trận chung kết. Quyết tái đối thủ là cái người nhân tạo, nhìn qua và tràn đầy uy bên trong người khổng lồ xanh tương tự. Chỉ bất quá một thân da màu sắc nghiêng về màu xanh da trời. Hơn nữa vốn là màu thủy lam con ngươi. Không thể không nói có chút quỷ dị. Thân cao mạc cỡ 2 mét cỡ đó. Trương Hoa không đấu lại mới đến hắn bả vai chừng. Nhìn qua hai bên thực lực đều vô cùng khác xa. Liền liền trước đối với Trương Hoa ôm mãnh liệt lòng tin khảm khách xem đều là một mặt lo lắng thần. Xác, hiển nhiên. Loại tầng thứ này đã không phải là hắn có thể phỏng đoán được rồi Rất nhanh, bắt đầu tranh tài, Trương Hoa và đối phương đều là cùng trong chốc lát tiến vào trạng thái chiến đấu. Linh lực cương khí thời gian đầu tiên hóa thành khôi giáp hình thái xuất hiện ở mặt ngoài thân thể. Trên đó mơ hồ có một cái long ảnh qua lại, nhìn qua khá là huyền diệu. Ban đầu thu nhận tứ tượng cũng không phải là miễn phí. Dĩ nhiên thu một chút lợi tức, nói thí dụ như lập tức chính là thanh long bản lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.